Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037. Chương 1037. Đến từ Italy, đối thủ Champions League vòng tứ kết rút thăm giao đấu hết thảy đều kết thúc. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Hiện tại trong mọi người nhất xoắn suýt có lẽ chính là Guardiola rồi. Ở rút thăm thời điểm, hắn nhất không muốn gặp chính là ông chủ cũ Barca. Phải biết, Barca là Guardiola bóng đá kiếp sống huy hoàng địa phương, cũng là hắn huấn luyện viên kiếp sống đỉnh cao nhất. Hắn không nguyện ý theo Barca trở thành đối thủ. Trừ rồi Barca bên ngoài, Guardiola không nguyện ý nhất đụng phải có lẽ chính là MU rồi. Trước trận đấu mùa giải Man City theo MU 4 tuyến tranh quán quân, bọn họ 4 tuyến tan tác, đang đối mặt tuổi trẻ Kim Tiger, Guardiola toàn diện tan tác. Bởi vậy ở Guardiola trong lòng, hắn hiện tại thậm chí có chút sợ MU, không nguyện ý quá sớm theo MU gặp nhau. Bởi vậy ở rút thăm thời điểm, Guardiola trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể tránh đi cái này hai đội bóng. Cuối cùng kết quả rút thăm chứng minh, Guardiola cầu nguyện vẫn là có tác dụng. Man City cuối cùng không có cùng Barca cùng MU giao thủ, nhưng là bọn họ lại quất chúng rồi một cái khác Guardiola không muốn đối mặt đối thủ Bayern Munich. Quất chúng Bundesliga bá chủ thời điểm, Guardiola có chút hối hận rồi. Ta vừa nãy cầu nguyện thời điểm, hẳn là đem Bayern cũng thêm vào a. Đối với Bayern câu lạc bộ tới nói, Guardiola có 10 phần tình cảm phức tạp. Ở hắn gia nhập Bayern trước đó, Henke một lần nữa rời núi dẫn đội Bayern, vừa mới cầm tới rồi 3 quan vương vinh dự. Cái này khiến tiếp nhận Bayern soái vị Guardiola 10 phần khó chịu. Ở Bayern đoạt được 3 quan vương trước đó, Guardiola chỉ cần cầm tới Champions League quán quân, liền có thể ở Bayern câu lạc bộ phong vương, thành tựu bá nghiệp. Nhưng là Henke cầm tới rồi 3 quan vương, như vậy cho dù là Guardiola thắng được rồi Champions League, cũng chỉ bất quá đuổi ngang rồi Henke mà thôi. Nếu như hắn không có lấy đến Champions League, hắn ở Bayern dạy học chính là không đạt tiêu chuẩn. Rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Ở loại áp lực này xuống, Guardiola ở Bayern vẫn là không có thể cầm tới Champions League quán quân. Cuối cùng có chút tiếc nuối rời đi rồi Bayern. Mà ở Guardiola rời đi Bayern trước đó, hắn cùng Bayern còn làm ra rồi một chút không thoải mái. Bởi vì Guardiola ở trận đấu mùa giải không có kết thúc trước đó, liền trước giờ tuyên bố dưới trận đấu mùa giải đem tiến đến Man City. Cái này khiến Bayern câu lạc bộ 10 phần không vui. Bọn họ cho rằng Guardiola loại hành vi này 10 phần không nghề nghiệp, đối Bayern không đủ tôn trọng. Mang theo loại tâm tình này, ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League vòng tứ kết bên trong, Man City liền đã từng cùng Bayern rút ở cùng nhau. Đi qua rồi hai trận tranh tài quyết đấu, Man City cường thế chiến thắng rồi Bayern, cuối cùng giết vào rồi Champions League trận chung kết. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, Bayern fan hâm mộ trong lòng đối Guardiola tình cảm liền hạ xuống đáy cốc. Cơ hồ là không, không nghĩ tới một năm về sau, hai đội bóng gặp nhau lần nữa. Lần này hai bên sẽ bung ra ra dạng gì tia lửa. Rộng rãi fan hâm mộ rửa mắt mà đợi. Trừ rồi Bayern giao đấu Man City bên ngoài, còn nảy sinh rồi một trận khác oan ra ngõ hẹp kết quả rút thăm. Nghèo túng vũ trụ đội Barca gặp được rồi bọn họ kẻ thù cũ Chelsea. Cái này hai đội bóng cố sự từ xưa đến nay, bọn họ thù oán vậy đã sớm kết. Nổi tiếng Stamford Bridge thảm án đã trở thành Champions League trong lịch sử một đoạn kinh điển cố sự. Balak cùng Drogba sau trận đấu đối trọng tài chính gầm thét, trở thành rồi rất nhiều người não bên trong liên quan tới trận đấu kia sâu nhất ký ức. Vật đổi sao rời, lúc ấy tham gia trận đấu kia cầu thủ rất nhiều người cũng đã giải nghệ rồi, mà lúc đó hai đội bóng chủ soái hiện tại vậy phân biệt ở Man City cùng Real dạy học. Tựa hồ Barca cùng Chelsea thù hận không có đi qua như vậy nồng đậm, nhưng là ở hai đội fan hâm mộ trong lòng, nhất là ở Chelsea fan hâm mộ trong lòng, bọn họ cái kia cỗ cừu hận lửa giận vẫn không có biến mất. Mỗi lần hai đội bóng gặp nhau đều sẽ bung ra kịch liệt tia lửa, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Trừ rồi lịch sử ân oán bên ngoài, cái này hai đội bóng đối với Champions League khao khát đều vô cùng mãnh liệt. Chelsea cùng Barca cái này trận đấu mùa giải cảnh ngộ có chút tương tự. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu bất lợi, mất hết cục diện thật tốt, tiếp xuống thành tích không ổn định, sớm liền đánh mất tranh quán quân khả năng. Hơn nữa bọn họ ở quốc nội cup thi đấu cũng bị đào thải bị loại, đã mất đi một cái khác chứng minh chính mình đường tắt. Trước mắt bầy ở hai đội bóng trước mặt, chỉ còn lại có một cái Champions League quán quân có thể tranh đoạt. Hiện tại Conte soái vị tràn ngập nguy hiểm, mà Ban BD vậy nhiều lần gặp truyền thông cùng fan hâm mộ phê bình. Hai người bọn họ người nếu như muốn ở bản trận đấu mùa giải cầm ra dáng thành tích, chỉ có Champions League quán quân một con đường. Bởi vậy hai đội bóng lần này đều là tử chiến đến cùng. Cái nào chi đội bóng ngừng bước Champions League, có lẽ cái nào chi đội bóng chủ soái liền sẽ soái vị không bảo đảm. Mang theo đối Champions League quán quân vô cùng khao khát cùng đối vinh quang truy tìm, hai đội bóng sẽ nghênh đón sinh tử chi chiến. Lần này rút thăm bên trong may mắn nhất chính là Real rồi. Bọn họ quất chúng rồi công nhận bát cường yếu nhất đội bóng Ajax. Tuy rằng Ajax thanh niên quân ở năm nay Champions League biểu hiện vô cùng chói mắt, bọn họ ở bảng tử thần cường thế ra biên, sau đó lại tại vòng 1/16 bên trong diễn ra tuyệt địa đại nghịch chuyển, chiến thắng rồi Moscow CSKA, xông vào rồi Champions League bát cường. Nhưng là cái này kết quả rút thăm sau khi đi ra, cơ hồ không có người cho là bọn hắn có thể chiến thắng Real. Trình diễn một gia thanh niên dũng sĩ xông ra vòng vây trò hay. Ở giao đấu Real hai hiệp trong tranh tài, Ajax người trẻ tuổi đến tột cùng có thể cho Real chế tạo bao nhiêu phiền phức? Đây là tất cả mọi người hết sức quan tâm vấn đề. Tất cả mọi người cho rằng Real 10 phần may mắn, rút đến rồi tốt nhất ký. Nhưng là Mourinho ở tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc lại có vẻ hơi thất vọng. Nếu để cho ta lựa chọn, ta càng hy vọng gặp được MU hoặc là Barca, không phải theo Man City cùng Bayern gặp nhau cũng tốt. Dạng này chúng ta liền có thể đá được đau hơn nhanh một chút. Người Bồ Đào Nha vẫn là như vậy kiêu ngạo. Bất quá nhìn Real cái này trận đấu mùa giải thành tích, hắn vậy xác thực có tư cách kiêu ngạo. Làm Champions League bát cường rút ra ba tổ đối thủ về sau, còn lại phía dưới hai đội bóng cũng liền tự nhiên mà vậy phân ở cùng nhau. Còn lại phía dưới hai đội bóng chính là MU cùng Juve. Làm Kim Tiger nhìn thấy cái này kết quả rút thăm thời điểm, hắn lập tức cứ vui vẻ rồi. Juve gái này trận đấu mùa giải vận khí không tệ, từ vòng bảng thi đấu bắt đầu vẫn nhận đến rồi trọng tài chiếu cố. Ở vừa mới qua đi vòng 1/16, bọn họ lại liên tục lấy được rồi ngộ phán chỗ tốt. May mắn đào thải Liverpool, bất quá, vận khí của bọn hắn chấm dứt. Hiện tại bọn họ ở Champions League vòng tứ kết quất chúng rồi MU. Nói cách khác, bọn họ bản trận đấu mùa giải Champions League hành trình chỉ còn lại có 2 trận rồi. Phi lần cảm thấy rất tiếc nuối, nếu như không phải là Juve dựa vào trọng tài thu lợi, như vậy ta hiện tại đối mặt hẳn là chính là Liverpool rồi. Nếu như vậy, cái này 2 trận tranh tài chúng ta liền hoàn thành đơn trận đấu mùa giải 6 giết Liverpool rồi. Ngẫm lại liền rất thoải mái. Juve phá hư rồi chúng ta 6 giết Liverpool cơ hội, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn đè xuống đất ma sát.